Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390. Ngốc nghếch người nhưng không vạn khó chịu đầu a. Trên cây ba con gấu trúc phảng phất là xuyên thành xuyên mà đồng dạng. Một cái tiếp theo một cái, chịu quá chặt chẽ, mà lại phía trên đạp ở giữa đạp phía dưới. Manh xuẩn tới cực điểm, chỉ là đáng tiếc không có người nhìn thấy, bằng không khả ái như vậy hình tượng, tuyệt đối sẽ để người vô pháp quên được. Lâm Tiểu Bạch cúi đầu nhìn xem phía dưới kia hai cái tiểu gia hỏa. Đã bị hai tiểu gia hỏa này manh không muốn không muốn. Muốn biết Lâm Tiểu Bạch cũng là một con gấu trúc a. Cả ngày đối mặt cơm nắm cái kia manh xuẩn gia hỏa. Sớm đã rèn luyện ra được một cái cường đại trái tim. Bất quá hôm nay nhìn thấy hai tiểu gia hỏa này, vẫn là bị manh một mặt huyết. Về phần mình, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đại khái cũng có suy đoán. Hẳn là cũng rất manh. Dù sao hệ thống yêu hóa đây chính là rất mạnh a. Chú ý, đây cũng không phải là tự luyến. Đây là lời nói thật. Ha ha ha. Lâm Tiểu Bạch trong lòng tự luyến liền nở nụ cười. Chân lại tại dưới lòng bàn chân cái kia manh xuẩn tiểu gia hỏa trên đầu bước lên. Hai tiểu gia hỏa này chết sống không đi xuống. Để Lâm Tiểu Bạch quả thực có chút bất đắc dĩ. Quá bướng bỉnh, thở dài, gấu trúc vì sao như thế được mọi người hoan nghênh đâu. Đại khái cùng nó nhị cáp giống như tính cách cũng có một chút quan hệ. Ngốc hết chỗ chê, nhìn xem cũng làm người ta buồn cười. Càng muốn đi lên vụng trộm sờ lên một chút. Được rồi, bò liền bò đi, cây này bản gấu trúc liền tặng cho các ngươi. Lâm Tiểu Bạch thuận một cái nhánh cây liền bò qua, đem thân cây cho chúng nó hai cái nhường lại. Tay gấu cũng theo bản năng đi theo trong đầu hoạt động hướng lên vung hai lần. Các ngươi nhanh lên đi. Để ta xuống dưới, đem thân cây nhường lại về sau. Lâm Tiểu Bạch liền ngồi xổm ở trên nhánh cây nhìn xem hai bọn chúng. Mà hai tiểu gia hỏa này, tự nhiên là không chút khách khí. Nhìn thấy phía trước nói đường thông suốt, xẹt xẹt trèo lên trên. Sau đó ngay tại Lâm Tiểu Bạch trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Lê lê động tác thật nhanh liền bò đến Lâm Tiểu Bạch chỗ nhánh cây kia bên trên. Cái ót từ đỉnh lấy Lâm Tiểu Bạch liền dùng lực ủi ủi. Muốn Lâm Tiểu Bạch tiếp tục hướng phía trước đi. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bàn tay liền hô nó đầu lên. Ta đều đem thân cây cho ngươi nhường lại. Ngươi thế mà còn tới cướp ta vị trí, còn muốn hay không điểm bức mặt. Lâm Tiểu Bạch giận dữ ngay tại trên đầu của hắn đập hai lần, đem nó hướng phía sau đẩy, để hắn đi trên cành cây chơi đi. Chỉ bất quá lê lê căn bản là không rõ nó ý tứ, hoặc là nói liền xem như minh bạch cũng không có khả năng đi phối hợp nó. Gấu trúc thế nhưng là có tỳ khí, há lại ngươi để ta rời đi ta liền rời đi. Mà lại, lê lê đối Lâm Tiểu Bạch cái này mới tới ra hỏa hứng thú thế nhưng là rất dày. Làm sao có thể cứ như vậy rời đi. Mặc cho Lâm Tiểu Bạch đập nó đẩy nó. Ra hỏa này chính là ôm nhánh cây không buông tay. Kiên trì mà hướng Lâm Tiểu Bạch bên người góp. Nhưng làm Lâm Tiểu Bạch chỉnh giờ khóc giờ cười. Hắn lại không muốn hạ nặng tay. Làm bị thương tiểu gia hỏa này. Bất quá cái này nhưng không thể trở thành bị khi phụ lý do a. Híp mắt, hung hăng trừng mắt gia hỏa này. Ngao, chấm ngoặc kép, cảnh cáo ý vị 10 phần. Sau đó liền gặp gia hỏa này vô tội nhìn xem hắn. Đối với mình trên đùi nghe a nghe. Còn cầm móng vuốt tại trên đùi của mình đẩy một chút. Lâm Tiểu Bạch có chút mộng. Cái này sẽ không là cái kẻ ngu a. Đến cùng mình không rõ ta ý tứ a. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ. Cùng một con ngốc hết chỗ chê gấu trúc giao lưu thực sự là quá khó khăn. Lâm Tiểu Bạch chính buồn bực đâu. Đột nhiên nhìn thấy. Đằng sau con kia gấu trúc đột nhiên cũng chạy tới. Mặc dù có lê lê ở phía trước cản trở. Nhưng phía sau bối bối hoàn toàn không quan tâm. nắm lấy Lê Lê thân thể liền hướng bên trên bò, nửa thân thể đều leo đến Lê Lê trên người. Chấm ngoặc kép, Đối Lâm Tiểu Bạch liền kêu lên. Bất quá đúng lúc này, bị Bối Bối dẫm lên Lê Lê đại khái là không vui. Đột nhiên giật giật thân thể, lần này coi như ra đại sự. Bối Bối mất thăng bằng, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp liền hướng phía dưới rớt xuống. Rơi xuống thời điểm lại bắt Lê Lê một thanh. Lê Lê lần này cũng tao ương, nhánh cây vốn là không thô, đứng bất ổn, bị như thế một chảo, vèo liền hướng phía dưới rớt xuống. Mà tại Lê Lê rơi xuống thời điểm, tiểu gia hỏa này cũng bản năng ôm lấy Lâm Tiểu Bạch chân. Muốn biết, Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là ngồi ở trên nhánh cây a. Lắc lắc ung dung, đột nhiên bị Lê Lê như thế ôm một cái, còn không có kịp phản ứng đâu, cả thân thể liền bị kéo xuống. Trong lòng chỉ hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, mẹ nó cái này hai con thối gấu trúc hại thảm ta. Chấm ngoặc kép, sau đó liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Lâm Tiểu Bạch chính cảm giác trên thân toàn thân thịt đều đang run rẩy, giống như thật là có ăn chút gì mập, duỗi ra móng vuốt sờ lên cái mông của mình. Cái mông đương nhiên là không có việc gì, gấu trúc thật đúng là cục gạch a. Tại trong lòng cảm thán một tiếng, đột nhiên lại nghe được bên cạnh có động tĩnh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt khác hai cái tiểu gia hỏa ôm thành một cái viên cầu bộ dáng, nhanh như chớp cuốn thành một đoàn, thuận bên cạnh một cái mặt phẳng nghiêng nhanh như chớp liền hướng hạ lăn. Sau đó lập tức liền lăn trứng chung quanh cống rãnh bên trong đi. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ. Hai cái này gấu ngốc mèo, làm sao lại như thế đùa đâu. Rơi xuống tới còn mình dùng sức hướng phía trước lăn. Đần độn, quá đáng yêu. Lần này rơi xuống, nhưng dễ chịu đi. Lâm Tiểu Bạch càn rỡ liền nở nụ cười. Chạy đến cống rãnh bên cạnh nhìn xem dưới đáy hai cái tiểu gia hỏa. Chính vòng quanh cống rãnh chạy đâu. Ngay tại cái này thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nghe được, cái này vườn khô cổng bên kia giống như có tiếng mở cửa. Trong lòng giật mình, quay đầu mặt trời mọc nhìn thoáng qua, thật nhanh liền hướng phía bên cạnh chạy tới. Cái này vườn khu đều là bắt chước dã ngoại sinh tồn hoàn cảnh tu kiến. Bên kia có rất nhiều cây cối cùng bụi cây. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị đi bên kia tránh một chút, tìm địa phương ngồi xổm. Đối cổng bên kia có một gốc tương đối tráng kiện cây, còn có bụi cây cản trở, rất khó bị phát hiện. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền thấy có một cái chăn nuôi viên đi đến. Bất quá sau khi đi vào, muội tử này rõ ràng có một nháy mắt mộng bức. Lê Lê cùng Bối Bối đâu? Nhìn xem trống không một gấu gấu trúc vườn, cái này chăn nuôi viên muội tử ngây ngẩn cả người. Nhìn hai bên một chút, lại ngẩng đầu hướng trên cây nhìn xem, đều không có a, ta đi, vừa nghe nói nhỏ đi không được gì ra, chẳng lẽ lại Lê Lê cùng Bối Bối cũng đi ra ngoài rồi. Làm sao có thể mà, Lâm Tiểu Bạch tại sau cây trong bụi cỏ nghe rõ ràng, mình chạy đến đã bị phát hiện rồi, hắc, động tác còn thật mau mà, bất quá mình bây giờ vị trí. Chỉ cần không bị cái này nữ chăn nuôi viên phát hiện ra, một lát bọn hắn khẳng định tìm không thấy mình. Lâm Tiểu Bạch hắc hắc liền cười một tiếng, thận trọng ngắm cái này nữ chăn nuôi viên một chút. Nàng đã ở chung quanh tìm ra được, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Hai tiểu gia hỏa này đến cùng tránh đi nơi nào? Đứng tại cống rãnh bên cạnh, trong lòng tính toán một chút khoảng cách, làm sao có thể nhảy ra ngoài. Đối phía trước liền hô lên, Lê Lê, Bối Bối, mau ra đây ăn đồ ăn ngon. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Lê Lê cùng Bối Bối đột nhiên tại cống rãnh phía dưới kêu lên. Hai tiểu gia hỏa này nghe được ăn ngon, chỗ nào còn có thể nhẫn, trực tiếp liền kêu lên. Nghe được thanh âm, cái này nữ chăn nuôi viên nhếch miệng cười một tiếng, nhanh chóng liền hướng phía thanh âm đầu nguồn chạy tới. Rất nhanh, liền thấy tại công rãnh ngồi phía dưới Lê Lê cùng Bối Bối. A, hai người các ngươi chạy thế nào phía dưới kia đi? Cô gái này chăn nuôi viên một trận bất đắc dĩ, ngồi xổm ở công rãnh bên cạnh, cầm trong tay hai quả táo, đối hai bọn chúng lung lay. Hai tiểu gia hỏa này thế nhưng là thích vô cùng ăn quả táo. Nhìn thấy như thế cái đỏ rực quả, hưng phấn kêu một tiếng, liền quen thuộc hướng phía trên này bò. Mà Lâm Tiểu Bạch, ngay tại cái này nữ chăn nuôi viên đằng sau không đến 2 mét khoảng cách, run lẩy bẩy, ngốc nghếch người nhưng tuyệt đối đừng quay đầu a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.